Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153. Thứ Mami thực sự thật là đẹp trai. Chu Bảo Bảo cắn ngón tay, nhìn bên cạnh Vương Tiểu Nhị, vẻ mặt ngây thơ hỏi. Vương Tiểu Nhị len lén ngắm Chu Thuần liếc mắt một cái. Thấy nàng cũng không có không vui biểu tình, bởi vì nàng là không muốn giải thích kém như vậy chí vấn đề. Nhịn không được nghĩ thầm, đại nhân không chuyện muốn làm tình, nếu như hắn làm xong, tiền đồ nhất định vô lượng a. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn lập tức đôi mãn tươi cười, thanh âm có bao nhiêu ôn nhu liền có nhiều ôn nhu. Tại đây cái tiên kỳ đại lục, có rất nhiều quy tắc, những thứ ấy quy tắc đều là ngũ thế lực lớn cùng quy định. Tỷ như thượng này, vô luận bao nhiêu xa xôi, bao nhiêu tiểu nhân thành trấn, vào thành môn nhất định là muốn nộp thuế, mà nộp thuế hơn ít cũng căn cứ thành trấn khổ đến quy định. Tiến chúng ta Phong Lâm thành, một tinh tiền là đủ rồi, Chu Bảo Bảo gật gật đầu. Sau đó nói, thế nhưng, chúng ta không có chưa nộp a, đó là bởi vì mấy vị đại nhân đã đạt tới đem giai ở tiên kỳ là rất nhiều, thế nhưng ở chúng ta Phong Lâm thành cũng rất ít, vì thế, mấy vị đại nhân có thể không cần chưa nộp. Chu Thuần âm thầm gật gật đầu. Đây là thực lực vi tôn chứng minh tốt nhất a. Thế nhưng, ngươi vì sao cũng không cần chưa nộp? Chu Bảo Bảo nói xong, khẽ cau mày, dùng sức đánh hạ đầu của hắn, sau đó nói, Vương Tiểu Nhị, mẹ ngươi không có giáo dục ngươi sao? Trốn thuế lậu thuế là phạm pháp. Vương Tiểu Nhị rụt lui đầu. Hắn thực sự là làm không rõ ràng lắm, vì sao nhà này người đều như thế thích đập người đầu. Thế nhưng cái nghi vấn này đánh chết hắn cũng không dám hỏi lên. Thế nhưng Chu Bảo Bảo vấn đề này, lại làm cho hắn không tự chủ được vỗ vỗ ngực, đó là bởi vì, này Phong Lâm thành là do vương gia trưởng quản, mà ta là vương gia quản gia, tự nhiên không cần nộp thuế. Hắn vừa dứt lời, trên đầu lại bị đánh một ký. Mami đã nói, lạm dụng tư quyền cũng là không tốt. Vương Tiểu Nhị nhịn không được trà sát phía dưới. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn Chu Thuần. Vị đại nhân này thật đúng là thật hăng hái, tu luyện rất nhiều còn có thể cấp Bảo Bảo quán thâu này đó chính nghĩa tư tưởng. Chu Bảo Bảo thổi thổi quả đấm nhỏ, sau đó nói, Mami, Bảo Bảo rốt cuộc biết ngươi vì sao như thế thích đập Bảo Bảo đầu. Nguyên lai đập người đầu là nhất kiện như thế thoải mái sự tình. Chu Thuần không có phản ứng hắn, trực tiếp đem hắn hướng Quân Ngự Hàn trong lòng ném money, mà nàng thì lại là hướng phía đâm đầu đi. Tới, chỉ là một mắt nhìn qua, liền cảm giác là một ăn chơi trác táng người đi đến. Nàng tay áo lướt nhẹ, chỉ là cùng bả vai của đối phương nhẹ nhàng lau một chút. Trong tay nàng liền hơn túi đông tây, nàng không giấu vết đem vật kia cấp bỏ vào nhẫn, sau đó lại hướng phía một người khác đi đến. Daddy, có cảm giác hay không? Mami nàng thực sự thật là đẹp trai a. Chu Bảo Bảo cũng không có dùng mắt đi nhìn, bởi vì dùng mắt thường, căn bản là không có khả năng thấy rõ ràng Chu Thuần thủ pháp. Quân Ngự Hàn khóe miệng nhịn không được co rúm một chút. Hắn chưa bao giờ biết nữ nhân của hắn, lại còn sẽ chiêu thức ấy. Bất quá, kia thủ pháp, còn thật là rất nhanh. Hắn nhắm hai mắt, dụng tâm thần đi cảm ứng. Dần dần, hắn phát hiện nàng mỗi lần xuất thủ đến trở về, cư nhiên đều là tuần hoàn theo nhất định quỹ tích. Hắn nhịn không được tinh tế đi xem, càng là xem, việc là muốn lĩnh ngộ, không tự chủ rơi vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Chu Bảo Bảo hưng phấn nhìn Chu Thuần, trong lúc bất chợt bị một cỗ mênh mông khí tức cấp đưa ra. Hắn trên không trung ngừng thân hình, lại thấy Quân Ngự Hàn chặt nhắm mắt đứng ở đó, thí thần kiếm trống rỗng xuất hiện ở trong tay hắn. Hết chương.